Cái gọi là không quen không biết, chương 4, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor anh may mà cửa không khóa kín, nhưng Lâm Mậu cũng không tiện lập tức xoay người ra ngoài trước cái nhìn như mũi kim của Trần Lộ, đương nhiên cậu càng không thể kêu lên, người khác còn có thể gào lớn một hơi. Đổi lại thành miệng của cậu thì tuyệt đối sẽ biến thành nhịp điệp a. Trần Lộ nhìn chằm chằm Lâm Mậu nhìn một lúc, sau khi chắc chắn đứa nhỏ không định kêu to thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tinh thần vừa thả lỏng thì cảm giác đau đớn ở vết thương càng khuếch đại, Trần Lộ đau không khỏi hít vào một hơi. Lâm Mậu do dự một hồi, chậm rãi đi tới. Trần Lộ đang nghĩ xem nên cầm máu kiểu gì, đột nhiên trước mặt có thêm một cái đầu màu đen, đứa nhỏ xông vào ngồi xổm trước mặt anh, xé ống tay áo trên trang phục biểu diễn rồi quấn vài vòng quanh hông anh. Động tác của Lâm Mậu rất nhanh gọn, cậu xé ống tay áo đến mấy lần, bọc kín vết thương của Trần Lộ miễn cưỡng cầm được máu, lại đi ra ngoài lấy một cốc nước nóng và mấy thanh sô-cô-la rồi nâng đầu Trần Lộ đút vào miệng đối phương. Cuối cùng Trần Lộ cũng khôi phục được chút sức lực, anh bình tĩnh đánh giá Lâm Mậu, mở miệng khàn giọng nói câu cảm ơn. Lâm Mậu hoàn toàn không ngờ đối phương biết nói cảm ơn, cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn, bởi vì không mang bảng viết chữ, nên chỉ có thể lắc đầu bày tỏ không cần khách sáo. Trần Lộ nhìn trang phục biểu diễn của cậu, cậu là nhân vật chính à, hoàng tử tiên cá à? Lâm Mậu hơi do dự, gật gật đầu, trong lòng bổ sung thêm một câu, nhưng đáng tiếc là một người hát thay. Trần Lộ có chút hứng thú, cậu tên là gì? Lâm Mậu há miệng, hàm hồ nói một chữ, mèo. Trần Lộ, mau, mau mau. Lâm Mậu không nghe rõ, liền gật gật đầu. Trần Lộ còn muốn hỏi lại, đột nhiên trên hành lang có người gọi. Mèo ơi, đến em rồi. Lâm Mậu do dự đứng dậy, cậu không yên lòng quay đầu lại nhìn Trần Lộ, đối phương bình thản cười cười với cậu. Cậu chuẩn bị lên sân khấu à, tôi không sao, chút nữa sẽ có người tới đón tôi. Nói xong, Trần Lộ nhướng mày, giọng điệu mang theo chút lưu manh nói. Hát hay vào nha, chú ở sau sân khấu nghe đấy. Lúc Lâm Tử Kiến tìm được Trần Lộ thì người đàn ông này đang nhàn nhã co chân cả người thả lỏng vừa vào trên kệ quần áo. Anh bước nhanh tới, vừa định mở miệng nói chuyện, Trần Lộ đột nhiên giơ ngón trở lên với mình, dán vào môi suỵt một tiếng. Suỵt cái gì mà suỵt, ông đây suýt chút nữa thì sợ vãi tè rồi có biết không? Lâm Tử Kiến lẩm bẩm, Trần Lộ không để ý tới anh, tuy không thấy đằng trước sân khấu đang diễn cái gì, nhưng tiếng hát du dương của Lâm Mậu vẫn truyền vào trong tai Trần Lộ cực kỳ rõ ràng, anh nghiêng đầu, biểu cảm nhàn nhạt nghe hết bài hát, sau đó mới để Lâm Tử Kiến chậm rãi nâng mình dậy. Đã tra được là người của Hoàn Vũ làm. Lâm Tử Kiến đỡ hờ Trần Lộ nghiêm túc nói, tuy lĩnh vực chính của Hoàn Vũ là giới giải trí nhưng vẫn có quan hệ với đám xã hội đen. Chúng ta làm lớn trong bất động sản, nhưng giới giải trí này vẫn chưa sờ thấu được. Cái gì gọi là chưa sờ thấu được? Trần Lộ ngắt lời, anh nở nụ cười có chút hung tàn. Cho bọn lưu manh ấy ít tiền, nói cho bọn nó biết, Hoàn Vũ cho chúng bao nhiêu, Trần Lộ tôi có thể cho gấp mấy lần. Lâm Tử Kiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, để bọn chúng làm cái gì? Trần Lộ thu ý cười lại, anh đứng thẳng người tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng lại không lộ ra chút gầy yếu nào. Anh quay đầu nhìn Lâm Tử Kiến lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay tôi trúng bao nhiêu dao thì để bọn chúng chém lên người lão già Hoàn Vũ kia gấp mấy lần, nếu không cẩn thận chém chết. Trần Lộ nhếch miệng, tôi sẽ cho họ số tiền gấp 10 lần. Mao anh còn buồn ngủ cắn túi sữa vàng ngồi tại chỗ đọc báo buổi sáng, vào mỗi sáng sớm Lâm Mậu đều đến gọi cậu đi học cùng, vậy nên báo cũng chỉ có thể để đến lớp học mới có thể đọc. Khác với Lâm Mậu, bạn học Mao anh trước giờ chỉ xem trang giải trí, điều kiện của cậu không tốt, bản thân lại học nghệ thuật, vậy nên chưa tốt nghiệp cấp 2 Mao anh dã muốn có thể tiếp xúc với giới giải trí, cho dù diễn vai nhỏ trong phim truyền hình hay phim điện ảnh, cậu cũng có thể coi như nửa ngôi sao nhí ra mắt, làm quen với một vài người, chuẩn bị tốt hướng đi cho tương lai. Quả nhiên Hoàn Vũ không chịu nổi. Mao anh chật chật cậu rung đùi đắc ý như người lớn, chỉ vào một trang báo cho Lâm Mậu xem. Mấy hôm trước mẹ tớ xem tin tức đã nói, anh Hoàng chính là công ty nổi lên sau Hoàn Vũ, trụ cột rất vững. Nếu sau này có thể vào đó, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền. Lâm Mậu như hiểu như không, cậu giơ bảng viết cho Mao anh xem. Đi vào làm gì? Làm ngôi sao hả? O, GT, Omega, cách chương.